Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phạt quỷ, đến người cũng không phải người bên ngoài, liền là đến từ thành quận Vương Phủ Thế Tử Phu Nhân Lâm Thị. Trước Dương Thị muốn thỉnh cầu cưới, liền là nhà bọn họ cô nương. Dương Thị nghe nói Lâm Thị đã tới, mau để cho người đón tiến vào, ngày mai liền muốn đi thành quận Vương Phủ nâng lên hôn. Không biết Lâm Thị hôm nay lại đây là có gì sự. Chỉ là đợi đến nàng nhìn rõ Sở Lâm Thị trên mặt thần sắc, nhưng có chút khó hiểu. Tỷ tỷ làm hảo sự nhi. Lâm Thị cố nén lửa giận nói. Dương Thị nhíu nhíu mi, hỏi, ngươi đây là ý gì? Ha ha, ta đây là ý gì? Tỷ tỷ muốn đối phó vị kia, làm chi đem chúng ta phủ cho kéo lên? Nhà chúng ta cô nương còn không đến mức không ai thèm lấy. Không được làm cho ngươi vui đùa chơi, Lâm Thị đạo. Dương Thị vừa nghe lời này, vội vàng đem bọn hạ nhân đuổi ra ngoài. Chuyện này nàng cũng không dám ở trong phủ lộ ra, vạn nhất bị bên kia biết, chuyện này khẳng định muốn xong đời. Đệ muội đây là nói cái gì nói? Lâm Nhi là cháu gái của ta Nhi, ta sao lại hại nàng? Dương Thị tĩnh hạ tâm lai nói, ta mà hỏi ngươi, ngươi cho Bùi đại nhân làm mai chuyện này, Bùi đại nhân đến cùng có biết hay không? Ngươi đến cùng đánh là cái gì chủ ý? Lâm Thị nhìn Dương Thị ánh mắt chăm chú hỏi. Dương Thị nhất thời nghẹn lời. Nàng đánh cái gì chủ ý? Thành quận Vương Phủ nên biết mới đúng. Rõ ràng thành quận Vương Phủ biết nàng cùng Bùi Chi Thành không hợp, nhưng vẫn là đáp ứng. Hiển nhiên chính là biết chuyện này. Hai nhà hiểu trong lòng mà không nói, chỉ còn chờ định thân đổi canh thiếp, hết thảy không thể vãn hồi. Thế tử phu nhân lời này ta cũng có chút nghe không hiểu. Từ xưa đến nay phụ mẫu chi mệnh mai trước chi ngôn, con ta có biết hay không có trọng yếu như vậy sao? Dương Thị cường trang bình tĩnh nói, huống hồ chuyện này các ngươi phủ chắc cũng là biết được mới là. Như thế nào trái lại hỏi ta? Lời này rõ ràng là ở chỉ trích bọn họ thành quận Vương Phủ ham Bùi Chi Thành cái này hảo vị hôn phu, cố ý cùng Dương Thị thông đồng tốt. Lâm Thị nghe lời này lập tức liền bị điểm nổ. Đối, bọn họ đích xác chính là muốn như vậy, nhưng bọn hắn ra chỉ biết là Bùi Chi Thành không biết việc này, nhưng cũng không biết bên trong còn có việc khác. Nghĩ đến đây, Lâm Thị mặt đỏ lên, đứng lên, hướng về phía Dương Thị đạo, chúng ta liền xem như biết chuyện này, nhưng là không biết ngươi là đem chúng ta làm thương xứ. Lời này lại từ hà nói lên? Dương Thị trao mày lại hỏi, chuyện này, Bùi Chi Thành liền xem như nổi giận, cũng sẽ hướng về phía nàng đến. Nơi nào sẽ hướng về phía thành quận Vương Phủ? Tỷ tỷ còn giả không biết đạo đâu. Ngươi rõ ràng sợ Bùi đại nhân cưới hoàng thượng biểu muội tiếp tục làm đại, cố ý chặt ngang một so, vụng trộm định xuống nhà của chúng ta cô nương, hảo gọi bọn hắn xấu hổ. Nhưng ngươi làm như vậy, hỏi qua chúng ta không có? Chúng ta nếu là biết Bùi đại nhân coi trọng hoàng thượng biểu muội, nơi nào lại sẽ đáp ứng ngươi như vậy thỉnh cầu? Ngươi đây là chỉ chúng ta phủ tại chỗ nào? Cô nương nhà ta cũng không lớn như vậy mặt dám cùng hoàng thượng biểu muội phân cao thấp nhi. Chúng ta phủ cũng không lớn như vậy mặt dám cùng ngươi cái kia các nhi tử phân cao thấp nhi. Lâm Thị chỉ trích đạo. Dương Thị nghe lời này lại là cả kinh. Bùi Chi Thành coi trọng hoàng thượng biểu muội, hắn lúc nào coi trọng? Nếu là thật sự làm cho hắn cưới hoàng thượng biểu muội, cái nhà này còn có bọn họ chuyện gì nhi? Đây là tuyệt đối không có sự tình. Con ta không có người trong lòng, Dương thị đạo. Lâm thị gặp Dương thị còn không nói với nàng lời thật, tức giận đạo: Nhân gia hôm qua cũng làm cho cung vương phi đi Văn Xương hầu phủ xin cưới, tỷ tỷ lại vẫn làm bộ như một bộ không biết bộ dáng. Thật không biết tỷ tỷ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chuyện này thật đáng giận. Tối qua thành quận vương phủ biết được tin tức sau, lập tức liền tưởng đến Bùi phủ tìm Dương thị tính sổ. Nhưng là nghĩ đến Bùi Chi Thành cũng tại gia, không dám đến, sinh sinh nhịn đến sáng sớm hôm nay. Bất quá, kỳ thật chuyện này lại nói tiếp mang xem truyền tin người là thế nào nói. Thành quận vương phủ tự nhiên là biết Dương thị cùng Bùi Chi Thành trong đó quan hệ tương đối khẩn trương. Bọn họ lúc trước sở dĩ sẽ đáp ứng Dương thị, cũng là muốn nhảy cái chỗ trống. Thừa dịp Bùi Chi Thành không biết, cùng nhà mình cô nương định xuống việc hôn nhân. Đợi đến Bùi Chi Thành biết được sau, bọn họ phủ đại khả làm bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng. Hết thảy đều giao cho Dương thị. Hơn nữa, đợi đến được chuyện liền đem sự tình nháo đại. Hắn Bùi Chi Thành nghĩ không nhận thức xuống dưới cũng khó. Nhưng mà Dương thị nói như thế nào đều xem như mẫu thân của Bùi Chi Thành. Huống hồ chuyện này phụ thân của Bùi Chi Thành cũng tham dự đến trong đó. Cho nên Bùi Chi Thành không có khả năng làm thế nào bọn họ. Nếu là Bùi Chi Thành cực lực từ hôn, bọn họ thành quận vương phủ tự nhiên là có thể đi trong cung cáo thượng một tình huống. Bọn họ hảo hảo cô nương. Thế nhưng cứ như vậy mạc danh kỳ diệu bị từ hôn, về sau còn như thế nào gả cho người? Việc này coi như là cùng Dương thị ước định tốt. Dĩ nhiên đại gia cũng đều các mang ý xấu. Dương thị là vì cầm khống Bùi Chi Thành, trả thù Bùi Chi Thành, mà thành quận vương phủ là vì ôm lên Bùi Chi Thành này đại thô lỗ chân, khiến nhà mình trượng phu và nhi tử có cái tốt sĩ đồ. Dưới loại tình huống này, hai bên nhà ăn nhịp với nhau. Nhưng mà bọn họ lại không dự đoán được Bùi Chi Thành thế nhưng đã có thích người. Hơn nữa, còn trước bọn họ một bước đi xin cưới. Dương thị này xem là thật sự hoảng loạn. Hỏi, ngươi nói cái gì? Đi Văn Xương hầu phủ xin cưới. Lời này lại từ Hà nói lên. Không phải nói hoàng thượng biểu muội sao? Lâm thị gặp Dương thị trên mặt biểu tình không giống giả bộ, cố nén lửa giận đạo: Vì sao đi Văn Xương hầu phủ cầu hôn? Tự nhiên là bởi vì nhà các ngươi các nhi tử coi trọng Văn Xương hầu phủ một vị cô nương, mà vị cô nương kia cũng là chúng ta thánh thượng biểu muội, kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Nghe Lâm thị lời nói, Dương thị trước mắt nhất thời liền nổi lên tạ gia ngữ tuyệt sắc dung mạo. Nàng đột nhiên liền minh bạch vì sao trước những cô nương kia nhằm vào tạ gia ngữ. Nguyên lai vẫn còn có như vậy một tầng ý tứ ở bên trong. Nguyên lai hai người kia ở giữa đã sớm có liên hệ. Đáng giận là nàng trước thế nhưng cùng vốn cũng không biết. Nghĩ đến đây, Dương thị đè xuống ý nghĩ trong lòng, đạo: Đệ muội, chuyện này ta đích xác không biết. Ngươi hôm nay nếu là không nói, ta đều không biết cái kia tiểu xúc sinh thế nhưng cõng ta tìm người đi cho chính hắn xin cưới. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta chắc chắn sẽ không cứ như vậy tính. Quản hắn cái gì hầu phủ cô nương, ta chỉ thừa nhận Lâm Nhi này một nàng dâu. Bùi Chi Thành vẫn luôn là trong lòng nàng một cây gai. Nếu không phải là sự xuất hiện của hắn, nàng tuyệt sẽ không ủy khuất đến cùng một cái nông phụ cùng ngồi cùng ăn. Mặc dù kia nông phụ sớm đã chết, nhưng loại khuất nhục này lại vẫn theo nàng. Chết đi cũng không khỏi không cùng kia nông phụ có đồng dạng địa vị. Nhưng mà nàng làm tôn thất cô nương, Xuất thân hoàng gia, mặc dù là Bàng Chi xuống dốc, nhưng chưa từng chịu quá khuất nhục như vậy. Mặc dù biết Bùi Chi Thành nay vũ dực càng thêm đầy đặn, nhưng Dương Thị như cũ cảm thấy chuyện này không thể cứ như vậy vô cùng đơn giản tính. Lâm Thị mắng Dương Thị một trận, lửa giận trong lòng khí dần dần tiêu đi xuống. Đã nhìn đến Dương Thị thật là không biết bộ dáng, trong lòng chiếm được một ít ân ủi. Chớ, tỷ tỷ vẫn là nhanh chóng xử lý tốt quý phủ sự tình đi. Là chúng ta Lâm Nhi không phúc khí, cũng không dám trèo cao chúng ta các lão đại người, Lâm Thị đạo. Chỉ là, chuyện này nhưng là tỷ tỷ ngươi nói ra, đừng đẩy đến chúng ta quý phủ liền thành. Chúng ta cùng Bùi đại nhân ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, đắc tội không nổi. Dương Thị nghe Lê Thị mấy câu nói đó, mới chính thức minh bạch Lâm Thị hôm nay đến mục đích. Trong lòng không được cười lạnh, nguyên lai là sợ đắc tội Bùi Chi Thành. Như thế nào trước muốn chiếm Bùi Chi Thành tiện nghi thời điểm không phải loại này sắc mặt đâu. Đệ muội yên tâm, tỷ tỷ tất nhiên sẽ không làm như vậy. Chuyện này lại nói tiếp, cũng là chúng ta Bùi phủ có lỗi với các ngươi ra. Chỉ là nhà chúng ta ra như vậy một cái trong mắt không phụ mẫu bất hiếu chi nhân, cũng đúng là bất đắc dĩ. Dương Thị đạo. Lâm Thị vội vàng nói, tỷ tỷ minh bạch hảo, còn vọng tỷ tỷ về sau chớ lại đề cập chuyện này. Nhà chúng ta Lâm Nhi gánh không nổi. Dương Thị bị Lâm Thị nghẹn một chút, nghĩ đến trong lòng tính toán, tạm thời ấn xuống đối Lâm Thị chán ghét. Đạo, kỳ thật, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Từ xưa đến nay, nhi nữ hôn sự nào có không hỏi phụ mẫu liền lén định xuống. Hắn tuy rằng mặt mũi đại, đi cầu cung vương phủ ra mặt, nhưng mà chung quy không có trải qua ta cùng hắn cha đồng ý. Nghĩ đến, như vậy việc hôn nhân, nếu là ta không đồng ý, hắn cũng đừng muốn trở thành. Lâm Thị vợ chồng nguyên bản liền không nợ Bùi Chi Thành này khối đến bên miệng đại thịt mỡ, lúc này nghe Dương Thị lời nói, nhất thời lại có chút do dự. Chẳng lẽ thật sự còn có biện pháp? Nhưng mà nghĩ đến Bùi Chi Thành ngày thường tính tình cùng với chức quan, lại không dám vọng tưởng. Tính, chuyện này nhà chúng ta là không dám nhúng vào. Lâm Thị nhịn đau đạo. Lâm Thị là cái gì tính tình người, Dương Thị sao lại sẽ không biết? Thản nhiên nói, đệ muội hãy yên tâm, ta đây liền tiến cung thỉnh hoàng hậu nương nương làm chủ. Ta cũng không tin chuyện này còn có thể cứ như vậy cõng ta. Hôn nhân đại sự Bùi Chi Thành cũng dám không thông báo bọn họ một tiếng liền định xuống, này chẳng phải là hung hăng đánh mặt nàng. Mặc dù không có thành quận vương phủ chuyện bên này, làm mẫu thân của Bùi Chi Thành, nàng cũng có quyền lợi biết. Nhưng mà Bùi Chi Thành ai cũng chưa nói, chính mình liền định xuống, khẩu khí này nàng thật nuốt không trôi đi. Lâm Thị vừa nghe lời này, trước mắt sáng lên, đạo, vậy thì xin đợi tỷ tỷ tin lành. Cùng lúc đó, Bùi Chi Thành tại Kiền Thanh cung cửa đã muốn quỳ một canh giờ. Hôm nay đến vào chiều, người nhìn đến quỳ tại cửa Bùi Chi Thành đều không biết phát sinh chuyện gì, nhưng lại không dám tiến lên đây hỏi. Nhưng mà có tin tức kia linh thông, đã muốn thông qua nội thị hiểu được, Bùi Chi Thành sở dĩ hội quỳ tại nơi này, là vì hoàng thượng sáng sớm khiến cho bên cạnh Đỗ công công truyền lời, làm cho hắn quỳ tại nơi này. Lâm triều thượng, hoàng thượng sắc mặt cũng có chút khó coi, thẳng đến đại gia xuống triều, chỉ thấy Bùi Chi Thành như cũ quỳ tại ngoài điện. Sau khi trở về, đại gia dồn dập bắt đầu suy đoán, vị này luôn luôn là hoàng thượng sủng thần trẻ tuổi các lão rốt cuộc là làm sai cái gì sự tình. chọc hoàng thượng không khoái. Nhưng mà, nghe được hỏi thăm đi. Chỉ biết là Bùi Chi Thành gần nhất, vừa mới bắt được Vanh Quốc một cái quận vương. Xem như lập công. Sau đó chính là hôm qua hướng Văn Xương Hầu phủ xin cưới. Hai chuyện này không có một sự kiện là sẽ khiến hoàng thượng trừng phạt hắn. Bởi vì không nghĩ ra trong đó môn đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người cảm thấy bất ân. Hết chương.